Thằng hề của em, chương 80, 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay dậy muộn, cảm giác người cứ uể oải éo muốn dậy nhưng cố cũng không được, nay vi cây hấp gọi sớm. CK dậy chưa đó, nay lại quên uống thuốc hả? Đấm chít giờ, thế sao nay dậy sớm thế? CK cứ làm như là vi cây hay ngủ nướng lắm ý, không phải. Ha ha, á CK hấp, thế có việc gì à, gọi CK dậy đi đám cưới kia. Còn sớm chán mà, nhưng VK thích nhắc, dạ dạ em nghe, ngoan chị thương, được lắm, hi, CK đi nhớ chụp nhiều ảnh vào nhớ, gửi cho VK, máy CK 1280, VK không cần biết, tìm cách chụp gửi cho VK, nay còn ra lệnh nữa hả, đi mực, rồi rồi, em sợ chị rồi, thế nha CK, VK, ngủ tiếp đớ, email protected, vừa xong với VK thì ông L gọi ngay, mày làm gì giờ này chưa đến hả, 5:37. Tới làm cái con các ạ, qua ngay, hôm qua bảo rồi, có mặt trước 5:30. Làm cái nồi gì, 8:00 bắt đầu mà, cho thêm 15, tút, tút, con các cưới ông chưa cưới tôi à mà ông cũng bắt tôi nhặng xị lên là sao? Nhưng thôi, cũng dậy rồi thì đi luôn, VSCN xong xuôi chạy qua quán Dirty, gọi khô họng mới ra bán cho. Nhanh chân làm con íp năm đen, lại phải ngồi rợi cắt sim lâu vi lơ. Xong phải chạy ù sang luôn nhà ông L, mày chết ở đâu hả? Bảo 15, mày chơi luôn nửa tiếng. Thế có việc gì? À thì, 7:00 qua XYZ đón nhân viên trang điểm hộ anh. Đít thế mà gọi sớm cả tiếng. Thì cứ gọi cho chắc. Thế nãy giờ chửi CLG. Thôi thôi, nay chú nhường anh vài phần không được à, anh mấy hôm bù đầu lên. Tạm tha, 7:00 chứ gì, mà qua chú làm gì để nay con Thúy nó phởn thế? Chịu, nó sang từ sớm tìm chú đấy. Nhìn em giống đang quan tâm không? Anh biết chú éo ưa con nào ngoài VK chú. Nhưng cũng đừng phũ với con bé hộ anh, tội nó lắm, đùa, phũ với nhỏ, con nào em không phũ, nhưng chú có thành kiến hơn với nó thì phải, cơ bản chắc tại cái ấn tượng đầu tiên, thôi dù gì cũng cố gắng thoải mái và chú ý hơn tới nó hộ anh. Biết thế, 7:00 chứ gì, nhanh nhớ có 30, trang điểm thôi đấy, anh thì chỉ có hóa trang, chứ trang điểm thì hết ngày, được thằng em quý hóa VCL, thôi lướt đây, kiếm gì ăn tạm luôn, tôi nấu mì rồi này. Ăn luôn đi, hệt em tuyếp ở đâu ló ra, ca, không khách sáo, định chối rồi nhưng ông L nhìn kinh quá, ăn thử xem tôi nấu sao, ăn bát mì mà hai hàng lệ rơi, tôi đã hiểu cảm giác ăn mì nhúng nước lã nhờ nhỏ tuyếp. Vẫn phải diễn, cũng tạm, tôi cũng hay phải nấu vì ở một mình, ngon, chưa bao giờ ăn thử món mì luộc như thế này, sao lại luộc tôi nấu mà, quên mất, nấu, ban đầu tôi còn tưởng mì dúng nước, ông còn chê hả? Không ăn trả tôi, anh L ăn không? Để anh sáng giờ vẫn chưa ăn gì đây. Cậu lại trêu con bé. Ngon phải không anh? Nhỏ tuyếp hớn hở, sợi bánh đa dúng nước như này bảo mi. Này giai nguyên, cả thịt bò nướng nữa này. Rau sống ăn kèm, được mấy miếng xúc xích. Xúc xích cần nấu à? Ha ha. Anh nấu ngon hơn thì nấu đi. Còn gần tiếng mà cậu nấu tạm đi. 15, hơn thì sao? Thì tôi gọi ông là anh. Không thì ông gọi tôi bằng chị. X, em sắp có em trai kìa anh L, nhỏ tươi lắm. 14, 32 ăn xong rồi chuẩn bị làm lễ đi em gái. Hứa tôi đang chờ em trai này, mì này nấu lại đem đi sao? Em thắng chắc rồi anh L, và sau khi nhỏ ăn. Thì, anh, nhưng sao anh nấu, nó đi nhà hàng học nấu để làm gì mà cô mong nó thua cô? Sao anh không nói sớm, chương trình nhận em gái hân hạnh tài trợ chương trình này. Ban tổ chức chân thành cảm ơn mì tôm quán cô hát thịt bò chị C. Hứa anh hùa với hắn lừa em, cần lắm ý cô nghĩ ra trò đấy mà. Anh, tôi cũng không cần đâu. Thôi em đi đây anh L, ở đón nhanh giúp anh. Em không phục hắn, cô nấu lại à, chưa hiểu sao cô tự lập như vậy mà giờ vẫn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hơi bực, thôi cậu đi đi kệ nó. Ông L, rồi kệ luôn, đi đón nhân viên cho ông L, đón về thì cũng không thấy nhỏ kia đâu. Mà cũng không quan tâm luôn, chưa có chuyện gì nên vào nghỉ đã, ngủ quên CMN mất. May là gần 8:00 dậy, cũng võ trang sơ sơ đã, quần âu tạm áo sơ mi đen, giày cân V, xịt ít vuốt lại tóc tai, đóng thùng sắn tay thêm quả đồng hồ. Mẫu hậu, cho, soi gương nhìn cũng tạm đấy chứ, ở ngoài nghe vẻ đông vui rồi, đi rước dâu nghe vẻ rôm giả phết. Thằng P đâu rồi con? Tiếng bà già ngay ngoài cửa đang nói chuyện với ai đó. Dạ con không biết, sáng con có gặp nhưng bạn ý đi đâu rồi ý à, ệt nhỏ tuyết. Thân với bà già mình vậy sao? Nghe tiếp xem sao, ba mẹ con có tới không? Dạ ba mẹ con bận rồi ạ, nhưng có nhờ con gửi lời hỏi thăm đến hai bác ạ. Ừ thôi, giờ về đây rồi còn nhiều dịp. Mà con quen ở đây chưa? Dạ ở đây vui lắm ạ, chỉ mỗi P ý, nó sao? Làm gì con à? Dạ, để bác cho P một trận hộ con. Ừ, mà con nói cho nó chưa? Dạ chưa, mà hình như P chả nhớ gì về con hết á, nó vậy đấy, vô tâm vô lo voi nghĩ. Chả chịu lớn, chán chả muốn nghe nữa, nhưng CLG đang xảy ra vậy. Sao mẹ quen nhỏ tuyếp sắt, sao lại thân thiết vậy? Mình từng gặp nhỏ rồi ư, sao mọi chuyện rối hết cả lên thế này? Ai giải thích hộ không? Hết chịu được mở cửa ra định hỏi thì hai người họ đã đi đâu mất? Định đi tìm thì gặp ngay ông L, cậu chạy đâu anh tìm không thấy? Mới nửa tiếng, chuyện gì à, bên nhà vợ anh có trò gì ý, nãy anh nghe giờ thấy hơi lo. Anh cũng biết run à, sợ bị em giả ý chứ. Chú gặp ông già vợ anh rồi biết. Ừ chưa gặp thật, thôi chuẩn bị tinh thần năm. Nữa khởi hành, tịt thôi hỏi sao vậy? Lấy xe chuẩn bị đã. P lên đầu đoàn, ông L, đéo, đi cuối có gì chạy trước. Thôi nghiêm túc, lên đi, và lại phải lên đầu đoàn. Ngồi đợi chuẩn bị mà lâu quá, nhưng lại thêm điều khiến em tò mò. Một xe dừng ngay cổng, hai người đi xuống. Chắc hai vợ chồng tầm trung tuổi. Họ thì cũng không có gì lạ, lạ là hai ông bà già tôi ra đón họ vẻ thân thiết lắm. Nhưng thật sự em éo quen họ, lạ nữa là nhỏ tuyết, nhìn thật sự một câu thôi. Đẹp, vẻ đẹp có phần kiêu sa và hơi lộng lẫy. Thoáng chốc tôi hơi sót, phải nói thật, nhưng hình ảnh Nhi vẫn chiến thắng ngay sau đó. Quay lại với thực tại, nhỏ chạy ra chào. Bố, mẹ, CLG nữa đây. Lần này nghĩ lại rồi, bà già đã muốn giấy thì hỏi cũng không ăn thua. Để dần xem thế nào đã. Đi thôi thằng em, ông L, ok, có gì em chạy trước đừng kêu nhá. Chú thế nào, nay dù sống dù chết phải bảo đảm tính mạng anh chứ. Công bao nhiêu, bố nuôi con bọn anh. Ở cái này được, thế là đi sang cướp dâu, à nhầm đón. Nhưng CLG đây, một team taekwondo chắc phải 30 mạng, đang đứng chấn ở cửa. Một ông chú đứng hiên ngang ở trước, muốn đưa người đi phải qua được ải này. Ông L ở trong xe ló đầu ra. Gặp rồi đấy, chủ võ đường taekwondo, ghê rồi, đánh hết mới có vợ à, lại còn cả bố vợ nữa. Xong nhìn em cười gian, éo nhờ thế này đang diện chưa? Anh đéo chơi được mà còn là chú rể nữa. Ờ thế muốn cưới VK không? Chú không giúp sao làm bố nuôi của con NS được. Ờ đi em, nhanh hộ anh, sắp đến giờ đẹp rồi. Giờ đẹp là mấy giờ? 9 giờ, 50, nữa, ừ chắc vì thế này lên bảo anh đi sớm từ 8 giờ. Bố nuôi hết, ừ cố mà đẻ một đội bóng đá vào. Nhìn lại đội hình, ông chú đai thất đẳng võ sư, còn lại đai đỏ đẳng 2 hết ơ cả bé Vi nữa. Cũng đai đen nhất đẳng cơ, các hạ mong chỉ giáo. Em nói giọng phim trường, tiểu tử tới trợ giúp hiền tế của ta ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng lại sức mình đi, sức tại hạ có hạn, nhưng lúc huynh đệ lâm nguy thì phải cố gắng thôi. Chỉ mình ngươi, mong các hạ nương tay, tại hạ chỉ giúp cho vị huynh đài này thôi. Bắt đầu đi, một versus một, ta sẽ đợi xem, lên đi, và đối thủ đầu tiên lao vào tôi đứng im nhìn như đang dối. Xong hắn đá tạt một cái, tệt mạn sườn à, đau lắm đấp, email protected, tôi nhẹ nhàng tay trái đỡ túm luôn chân đối thủ, chân phải hoạt động ý như động tác vừa rồi của hắn. Gục rồi, cho hắn ngã xuống, lùi lại nhảy lên định cho ăn nguyên hai gối vào ngực hắn. Dừng tay đi, hơi quá rồi đấy, tiếng sư phụ, vậy là lại phải hãm. Cái sự sung sướng, đó lại, con xin lỗi, chào sư phụ, đờ à, đây là P, đệ tử thứ của tôi. Cậu thanh niên hạ hết đệ tử chị nhà ư thấy chưa con, mang tiếng chưa? Sư phụ Châu, vậy thì trình thất đẳng của em với nó, nếu nó thi đai taekwondo ít nhất cũng phải cấp cửu đẳng. Anh có nói quá, cậu thất đẳng, dạ, cậu đánh với anh, em thua xa, ừ nhưng nói thật bây giờ anh chịu thua nó rồi đấy. Trẻ tuổi vậy mà, thôi người trong nhà cả chuẩn bị làm lễ đi cho đôi trẻ. Hôm nay có trời cũng chẳng giúp cậu giữ được con gái rồi. Và vậy là trò chơi kết thúc khi chưa kịp bắt đầu. Chán không thể tả, sao sư phụ lại làm thế nhờ, phải chờ ít nhất là đánh ấm người đã chứ. Ông L thì tê hơn hớn, nãy cậu định cho trong đám cưới anh có đám ma thằng kia à, nói nhỏ với mình. Anh ngu bi em đánh gần chết thôi, vài ngày nữa mới có đám ma. VCL thằng em. Ha ha thôi vào rước phu nhân kia, vì ở đâu chạy đến, hai ơi hai, gì đây, nãy sư phụ không can thì hai đánh như nào nữa, thì cứ vậy đánh thôi, thế hai định đánh cả út hả, út đai nhất đẳng hả, dạ, ba dạy út đó, ừm nhất đẳng thì sao, chấp út đánh, bao giờ mệt không đánh được nữa thì thôi. hai nổ quá, không tin hả, không này, xong cũng lại tạt mạn sườn, đâu đánh như nãy được, xoay người giơ ống đồng đỡ, và kết quả là cô bé Vi tập tễnh mặt nhăn nhó cả buổi đám cưới. Làm lễ thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là chụp một đống ảnh để gửi cho VK. Xong tới phần ra về, cách chương.